Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 495, sử xuất toàn lực. Cùng lên đi, vù vù, siêu siêu, thiên đình, trong đại điện, gió mát cùng khí tức túc sát, không ngừng lan tràn, xem ra, người đối với thiên đình sự tình hiểu rõ không ít a. Đã như vậy lời nói, như vậy, người nên biết mình đang làm gì, cũng biết thiên đình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngọc Hoàng Đại Đế há to miệng, âm thanh ngược lại là hùng hậu, chấm khoan hồng độ lượng, không sẽ cùng ngươi đồng dạng so đo. Vừa rồi ngươi ở trong này giết một vị tiên nhân, xem như trừng phạt, chấm mệnh ngươi tại ở trong thiên đình, vì Nam Thiên Môn quét 5.000 năm địa. Đương nhiên, xem như không giết ngươi điều kiện một trong, thế gian tình huống, ngươi nhất định phải nói rõ sự thật, bằng không mà nói, tan thành mây khói, kia là khẳng định. Nói đến chỗ này, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm 10 phần, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong hai mắt, phóng xuất ra đáng sợ sát ý, mặc dù không rõ Diệp Thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn một mực kiên định cho rằng, mình mới là thiên đình chi chủ. Tại thiên đình này bên trong, mình mới là cường đại nhất. Thế gian những người kia, toàn bộ đều là đê đẳng nhất. Đúng, hèn mọn phàm nhân, còn không mau cảm ơn bệ hạ ân không giết. Chỉ phạt quét rác 5.000 năm, đã phi thường nhân từ. Lúc trước con khỉ kia, thế nhưng là bị núi đè 500 năm a. Trong đại điện, theo Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm hạ xuống, không ít các thần tiên nhao nhao trộn rộn lên. Khi nói xong lời này, không ít thần tiên còn một bộ thâm biểu nhận đồng thần thái. Diệp Thần sau khi nghe xong, có chút muốn cười, những người này thật đúng là rất tự tin a. Ha ha, không có ý tứ. Các người sợ là không có tư cách kia. Dù sao phía trước, ta lời nói, đều đã nói, nếu như tiếp xuống, ai thật sự dám đi Thái Sơn bên kia gây chuyện lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần chắp tay sau lưng, nói xong lời này về sau, căn bản là lười nhác lại phản ứng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng những thứ này các thần tiên rồi. Cạch cạch, ngay sau đó, hắn chậm rãi xoay người, phảng phất những thần kia tiên nhóm đều căn bản không tồn tại đồng dạng. Tự mình hướng phía đại điện xa xa phương hướng chậm rãi bước đi tới. Nếu như không phải là bởi vì những thứ này các thần tiên, cũng đều là ta dùng thiên đạo điểm cho sáng tạo ra. Hiện tại thật sự rất muốn trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ làm thịt a. Thật sự là một đám không biết mùi vị ra hỏa. Đi tới lúc, Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, ý nghĩ của hắn, giờ phút này sau lưng những thần kia tiên nhóm, tự nhiên là sẽ không biết. Tên khốn này, ngược lại, những thứ này các thần tiên, nhìn thấy Diệp Thần chuẩn bị sau khi rời đi. Không ít người, tại chỗ liền nộ khí trùng thiên rồi. Chấm để ngươi đi rồi sao? Trên vương vị, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt nhất thời biến thành màu đen, nhất thời phát xanh, nhìn xem rời đi Diệp Thần, cả người hắn đều không tốt rồi. Đã bao nhiêu năm, đi qua gần tới vạn năm, chưa từng có ai dám như vậy không nhìn hắn tồn tại. Càng không có người dám như vậy nói với hắn lời nói, liền xem như Tây Thiên những cái kia Phật nhóm, nhìn thấy hắn Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng phải duy trì dáng vẻ cung kính. Trước mắt cái này phàm nhân, chỉ là một tên phàm nhân, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng là cảm thấy, hôm nay chính mình nhất định phải làm điểm cái gì mới là. Các vị các tiên nhân nghe lệnh, chỉ cần cái kia phàm nhân còn dám ra bên ngoài bước ra một bước, tất cả tiên nhân cùng một chỗ đối với hắn tiến hành đuổi bắt. Nếu là hắn dám cả gan phản kháng, giết chết bất luận tội. Lúc nói chuyện, đằng đằng sát khí. Đúng, bệ hạ. Vâng, Vâng, trong đại điện, những tiên nhân kia nhóm lập tức nhao nhao gật đầu. Mặc dù vừa rồi Diệp Thần ra tay giết chết rồi một vị tiên nhân, đối với tất cả các tiên nhân tạo thành cực lớn trùng kích. Có điều, khi này sao nhiều các tiên nhân đồng loạt ra tay, không thể nghi ngờ trong nháy mắt đem thư tâm tăng trưởng vô số lần. Bá bá bá. Sau đó, những thứ này các thần tiên nhìn về hướng Diệp Thần lúc đều là đằng đằng sát khí. Lúc đầu, Diệp Thần phải không dự định tại ở trong thiên đình ở lâu. Hắn lần này tới, vẻn vẹn chỉ là vì thưởng thức một phen ở trong thiên đình công trình kiến trúc phong cảnh mà thôi. Thấy kia chút các thần tiên, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Nếu như không phải nghe được những thần kia tiên nhóm thương lượng đối với Thái Sơn động thủ, thậm chí Diệp Thần cũng sẽ không hiện ra chân thân đến. Bất quá, làm hiện tại muốn rời khỏi thời điểm, cảm giác được sau lưng đám kia các thần tiên sát ý lúc, Diệp Thần trong lòng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Cạch cạch, đương nhiên, bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ. Diệp Thần đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, hắn là một chút cũng không có nghe lọt. Sau lưng kia nhanh ngưng tụ trở thành thực chất sát ý, càng là đối với hắn không hề ảnh hưởng. Phía trước thông qua hệ thống đem thực lực điên cuồng tăng lên một phen, bây giờ Diệp Thần, hắn biết rõ thực lực mình đáng sợ, bởi vậy trước nay chưa có tự tin. Để hắn đối với sau lưng đám kia các thần tiên căn bản cũng không để vào mắt. Nếu như đám người kia nhóm thật sự dám động thủ lời nói, hôm nay không ngại cho bọn hắn một chút hung hăng giáo huấn, vừa vặn để bọn hắn biết rõ cái gọi là thiên đình cũng bất quá như thế. Diệp Thần trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ, rõ ràng sau lưng đám kia các thần tiên không có chút nào giác ngộ. Làm Ngọc Đế mệnh lệnh được đưa ra sau đó, rất nhiều tiên nhân đem lực chú ý thả trên người Diệp Thần, lập tức lòng tin của bọn hắn chính là điên cuồng bành trướng lên. Các vị, theo ta cùng một chỗ giúp đồng đội ghi điểm lấy nghiệt chướng. Ai có thể trước bắt lại hắn, ngày mai mời người nào uống rượu. Lên, chúng ta thật nhiều tiên nhân. Hắn chỉ là một tên phàm tiên, có thể lợi hại đi nơi nào? Thế gian có câu nói, giết gà không cần dao mổ trâu. Hiện tại chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, có thể hay không quá khi dễ người rồi. Tiểu tử kia quá phách lối, không thấy được hắn phi thường tự tin sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bao nhiêu bản sự. Cùng lên đi. Siêu siêu siêu, theo những thần kia tiên nhóm âm thanh hạ xuống, tiếp theo trong nháy mắt, trong đại điện, mấy trăm tên các thần tiên, thân thể hơi động đậy, sau đó toàn bộ đều hóa thành từng đạo lưu quang, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần cho đoàn đoàn bao vây ở bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là kết thúc các thần tiên, thậm chí liền ngay cả không trung cũng có không tốt cầm pháp bảo các thần tiên lơ lửng. Con mắt chăm chú rơi vào Diệp Thần trên thân. Nghiệt chướng, lúc này nhìn ngươi làm sao trốn. Bệ hạ đưa cho ngươi ân chuẩn, xem ra là ngươi không hiểu được chân quý a. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Đem Diệp Thần vây quanh, sau đó những thần kia tiên nhóm từng cái vô cùng nghiêm nghị nói đến, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Diệp Thần lúc này mới dừng lại bộ pháp. Đương nhiên, những thần kia tiên nhóm thanh âm, hắn cũng là toàn bộ đều nghe được. Xem ra, hôm nay không động thủ cũng là không được. Diệp Thần khóe miệng hơi câu, trong lòng thì thào nói đến. Bá, ngay sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía những thần kia tiên trên người chúng. Quả quyết mở miệng, kia, các ngươi liền cùng lên đi. Không cần bận tâm cái gì. Tốt nhất đem toàn lực của các ngươi, toàn bộ đô triển hiện ra, cho ta xem một chút các ngươi rốt cục mạnh đến mức nào.